Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2148, kẻ ác đào. Nếu như bị một ít lão quái ta thấy được mình, sách thanh đao này chạy loạn khắp nơi, không giết chết mình không thể, dẫu sao cái này đao lúc đầu chủ nhân, thuộc về giết lên cái kỷ nguyên chiến sĩ giáp đen. Hạ Vũ vận chuyển tu vi, cưỡng ép đem thanh đao này thu, chung quanh nước biển khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp hỏi nói, tiền bối, phụ cận đây còn có gì bảo vật bên trong? Đương nhiên là có, nửa bước tiên đế thân thể chính là bảo bối. Cái này phiến biển khơi, chính là người ta lúc còn sống bụng, lực lượng nguồn. Lão yêu quái thuận miệng vừa nói, Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, trong lòng vẫn là cảm thấy rung động, dẫu sao là lần đầu tiên thấy loại chuyện này, trước thu hoạch ma đao, Hạ Vũ cảm giác đưa cho Khấu Trọng, thật không tệ, cái này ma đao quỷ biết là làm bằng vật liệu gì làm. Phẩm chất cứng rắn, hơn nữa có thể cảm giác được, bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Dẫu sao từng giết một vị nửa bước tiên đế, bên trong quần đáng sợ sát khí, toàn lực bùng nổ, người bình thường phỏng đoán cũng không chịu nổi. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế hung binh. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, ở trên mặt biển nhanh chóng lướt qua, đi tới khu vực nòng cốt, một tòa diện tích không tính là hòn đảo nhỏ, tràn đầy sinh cơ dồi dào, bất quá cùng nhau đi tới. Hạ Vũ nhưng mà tạc tinh, hết sức rõ ràng, nhìn như nơi an toàn, âm thầm tuyệt đối gặp nguy hiểm. Hạ Vũ cẩn thận thì hơn bờ, lại có thể thấy một thuyền lá cô độc, phía trên ngồi một người, đưa lưng về phía mình, tay cầm cần câu cá, tựa như đang lẳng lặng thả câu. Hạ Vũ biết, chỉ cần nơi này xuất hiện sinh linh, cũng không một người hiền lành. Không giống với hướng phải, đây là vị ông câu cá, tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ, tóc bạc hoa râm, cả người khí huyết suy yếu. Hạ Vũ chắp tay nói, tiền bối, tới, muốn lên đảo, biết quy củ không? Ông câu cá chậm rãi vừa nói, hắn xoay đầu lại, Hạ Vũ kinh sợ giật mình, tìm thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng mắt. Cái này ông câu cá lại có thể không có ngũ quan. Cả người khuôn mặt giống như bị người một đao nghiêng chém đứt, máu tươi rầm rề, hết sức dọa người. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì màu xanh lá cây. Trong lòng lần nữa thăm hỏi sức khỏe đại tướng quốc tự bọn khốn kiếp kia tổ tông 18 đời. Thật tốt, cái này thì làm được lộn xộn cái gì nhân vật. Thấy được liền có chút đổ khẩu vị. Hàng này rõ ràng không phải hiền lành. Hạ Vũ chắp tay cười khổ nói. Vãn bối không biết. Mời tiền bối minh giám. Muốn lên đảo. Tự đoạn một chi. Ông câu cá âm trầm nặng vừa nói. Hạ Vũ ra đầu phát nổ. Thiếu chút nữa tiểu. Đây quả thực đùa thôi. Tự đoạn một cánh tay. Cái gì quy củ thúi. Hạ Vũ nếu có thể tuân thủ. Đó mới là kỳ quái đây. Hạ Vũ ánh mắt phòng bị, lạnh lùng nói, ta nếu không phải đáp ứng chứ, vậy thì đoạn hai chi? Ông câu cá cười lạnh, bất thình lình ra tay, trong tay cần câu cá múa, ngay tức thì điểm ra, trong suốt sợi tơ quấn quanh Hạ Vũ đi. Hạ Vũ đã sớm cảnh giác, gặp ông câu cá ra tay, vậy còn và hắn khách khí, lật tay gian cầm ra lam kiếm. Lạnh lùng quát khẽ, kiếm cuồng, cuồng linh chiêu thức, ông câu cá cả kinh, bất quá rốt cuộc là một lão gia, liền vẫy tay trong tay cần câu cá múa, trong suốt sợi tơ vờn quanh bên người, Hạ Vũ lui về phía sau trước, vốn là bóng người, lại có thể không có đến gần đến ông câu cá bên người, liền bị ngay tức thì vặn cổ, trong suốt sợi tơ bay múa, hoa cả mắt. Tràn đầy đáng sợ sát khí. Hạ Vũ trong lòng ngầm kinh. Mình một kiếm chém ra, lại có thể liền vạt áo của địch nhân đều không đụng phải. Đây tuyệt đối là cái đại địch. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, không có chút nào khiếp đảm. Rõ ràng cuộc chiến đấu này không thể lui, còn có cái này ông câu cá, tuyệt đối không phải tiên quân tu vi, có thể thực lực vượt xa vậy nửa bước tiên quân, như hắn là thật tiên quân cấp cường giả khác, mình sợ rằng hiện tại đã táng thân bụng cá. Ông câu cá cười nhạt, người tuổi trẻ muốn nhập đạo, tốt nhất vẫn dựa theo quy củ tới, nếu không mệnh cũng không gánh nổi. Hiện ở đây sao nói, có chút hơi quá sớm đi. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, tay cầm lam kiếm, bóng người biến đổi, lạnh lùng nói, kiếm khóc, một bước bước ra, lên trăm người ảnh, Hạ Vũ không có đốt, rõ ràng nhiều người hơn nữa ảnh, cuối cùng cũng chạy không thoát ông câu cá vặn cổ, còn không bằng kiếm đâm một nơi, một kích toàn lực, Hạ Vũ bóng người biến đổi, sau lưng lên trăm người ảnh, không ngừng dung hợp sau lưng bên trong, làm kiếm sắp đâm vào ông câu cá ngực bên trong. Ông câu cá trong lòng hơi kinh ngạc, Hạ Vũ kiếm khóc và cuồng linh chiêu thức có thiên nhiên khác biệt, lực công kích cường hãn quá nhiều. Hắn cười nhạt, kiếm chiêu đúng là tươi đẹp, đáng tiếc tu vi quá yếu, cho lão phu chết. Sát khí lăng nhiên quát lạnh, trong tay màu đen cần câu cá, giống như một cán màu đen thép dòng trường mâu, ở trong tay hắn bay lượn, đâm về phía Hạ Vũ, trong suốt sợi tơ, ở chung quanh bay múa. Hạ Vũ cầm kiếm đánh tới, giống như rơi vào tuyệt cảnh, vai trái ngay tức thì bị hắc mâu xuyên qua, chung quanh trong suốt sợi tơ, tạo thành một cái lưới lớn, phải đem Hạ Vũ vây. Nhưng mà xa xôi chỗ, nguyên bản bình tĩnh mặt biển, xuất hiện một vòng trăng sáng, trên biển sinh trăng sáng. Hoàng Thiên đánh tới, cả giận nói, đại ca, đừng tới đây, ngươi không phải hắn đối thủ. Hạ Vũ bả vai bị xuyên qua, trong mắt đỏ thẫm, tay trái cầm trường mâu, ngay tức thì vận dụng thiên cương quyền, qua 5 tỷ cân lực lượng kinh khủng. Ngay tức thì sắp tối mâu bẻ gãy, âm thầm, lão yêu quái quát khẽ, thằng nhóc, vận dụng ma đao, rõ ràng, Hạ Vũ tay phải cầm kiếm, tay trái xuất hiện một chuôi màu đen ma đao, rõ ràng dự định toàn lực đánh một trận, ông câu cá cười nhạt, buộc, ngay tức thì, hàng loạt màu đen sợi tơ, hình thành lưới lớn, rơi vào Hạ Vũ trên mình. Hạ Vũ ánh mắt giận chừng, tay cầm trước lấy được màu đen loan đao, trong cơ thể niếp ra huyết mạch, hoàn toàn kích thích, niếp ra huyết mạch, Hạ Vũ đều không nhớ được từ mình nhiều ít năm không bộc phát. Hôm nay tay cầm ma đao, Hạ Vũ cũng không nhịn được nữa, cả người huyết mạch bùng nổ, một cổ ma khí tản ra, đem Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim, trực tiếp thổi phồng thành màu đen, ma uy kinh 9 tầng trời. Ông câu cá con người mau chóng xúc, kinh hãi nói, ma đạo huyết mạch, người niếp ra, giết. Hạ Vũ huyết mạch bùng nổ, trong lòng lãnh khốc ý định giết người, khó đi nữa nhân tộc. Sau lưng xé trời đôi cánh dương ra, giống như một cái ma thần vậy. Hạ Vũ tay cầm màu đen ma đao, một cổ kinh thiên sát phạt khí từ ma đao bên trong tản ra. Chuôi đao này không nghi ngờ chút nào chính là hung binh, đã từng chém chết hơn nửa bước tiên đế, cố sức uống tiên đế máu tươi, hôm nay ở hồi phục, nếu như toàn lực bùng nổ, coi như là tiên vương đều không gặp được có thể chịu đựng ở hắn ma uy. Nơi này, Hạ Vũ tay cầm ma đao chém ra một đao vạn trượng đao mang, ngay tức thì đem trong suốt lưới lớn, ngay tức thì chảm phá, đao thuế không giảm, giết tới ông câu cá, Hoàng Thiên bên ngoài, đồng thời khấu trọng bọn họ toàn bộ đến, thấy Hạ Vũ chiến đến nổi điên, lại có thể vận dụng tự thân niếp ra huyết mạch, mà Tử Mặc bọn họ vậy đến, ánh mắt khiếp sợ. Nhìn ma uy kinh người Hạ Vũ, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể cũng là Niếp gia huyết mạch. Hơn nữa Hạ Vũ huyết mạch hiển nhiên có làm trái bọn họ nhận biết. Niếp gia huyết mạch tiên thiên bá đạo, lại là cấm chế và ngoại tộc lấy nhau giữ huyết mạch tinh khiết. Nhưng mà Hạ Vũ hiểu không như nhau, trước hiện ra xé trời hai cánh, hiển nhiên như cũ như vậy, càng giống như một cái yêu tộc thiên tài. Có thể càng mấu chốt chính là hắn hiện tại lại là biểu hiện như Niếp gia dòng tránh huyết mạch. Cái vấn đề này rõ ràng ra ở Hạ Vũ cha chú trên mình, lại có thể và ngoại tộc lấy nhau. Nếu không Hạ Vũ trên mình, vì sao còn như xuất hiện cánh màu đen? Cầm Lâu những người này cau mày nói, đồng loạt ra tay đảo ác ma sinh linh, vô cùng khó dây dưa. Nhưng mà người sở hữu thờ ơ đã tới đảo ác ma, giữa bọn họ cạnh tranh vậy coi là bắt đầu. Tiên quân nguyên số lượng thưa thớt, tuyệt đối không cách nào thỏa mãn tất cả mọi người bọn họ. Mà Hạ Vũ thực lực quá đáng sợ, nếu là có thể mượn đảo ác ma sinh linh tay đem hắn diệt trừ, cái này không thể tốt hơn nữa. Vì thế Cầm Lâu ra tay, lật tay cầm ra một mặt màu đen đàn cổ, hình như yêu hổ, dùng chung 13 dây đàn, chính là đại tướng quốc tự đàn điện chí bảo, 13 cầm phục ma đàn một trong. Cầm Lâu phải ra tay, Khấu Trọng lạnh lùng nói, không cần ra tay, tiểu ma vương mình có thể làm được. Đại ca chiến đấu, vậy cấm chỉ người ngoài nhúng tay. Hoàng Thiên vậy lên tiếng ngăn cản. Hiện tại Hạ Vũ không tiếc bùng nổ Niếp gia huyết mạch, rõ ràng muốn mượn trận chiến này chui luyện tự thân. Cầm Lâu tự dưng nhúng tay, chỉ sẽ để cho Hạ Vãng thất bại trong gang tấc. Thời khắc này Hạ Vũ, ma uy kinh người, tay cầm ma đao, tản ra đáng sợ sát khí, để cho biển khơi sôi trào, sóng lớn kích động ngàn trượng, thiên địa gió lớn gầm thét. Đây là nửa bước tiên đế thân thể, nguyên nhân cái chết toàn bởi vì cái này cầm ma đao. Hôm nay ma đao đang thức tỉnh, đáng sợ sát khí tự nhiên đưa tới dị biến. Hạ Vũ kích thích Niếp gia huyết mạch, rõ ràng vận dụng người Niếp gia, toàn bộ đều sẽ ma đao, khí thế ổn định leo, một đao tiếp một đao, lực công kích đồng bối trên đời vô song. Mỗi một đao sau này, ông câu cá đều không ngừng ho ra máu lui về phía sau. Hắn sợ hãi vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ lại là người Niếp gia, hơn nữa vận dụng huyết mạch lực lượng sau đó, thực lực như thế khủng bố. Hạ Vũ khí thế ổn định leo, toàn thân khí máu sôi trào, đen nhánh hai tròng mắt lộ ra lãnh khốc vô tình còn có điên cuồng, khí tức cường đại để cho Hạ Vũ toàn thân tăng lên tới trạng thái tột cùng. Một mực cảm giác được trói buộc cảm, sau đó toàn lực đánh vào, sau đó vận dụng trọng đồng thiên tứ năng lực, chung quanh biển khơi bên trong, vốn là một đời nửa bước tiên đế lực lượng nguồn. Nói cách khác, nơi này biển khơi chính là đã từng một vị nửa bước tiên đế tiên nguyên biển. Hạ Vũ thiên tứ năng lực một nơi, hấp thu tinh hoa, bổn nguyên nhất lực lượng, tạo thành một cổ gió lốc, là thiên địa tinh thuần nhất lực lượng, hơn nữa vô cùng là tinh khiết, bơm vào bên trong thân thể. Ngay lập tức, Hạ Vũ khí thế đột nhiên dương cao, đột phá lúc đầu tầng thứ thái ất kim tiên trung kỳ. Hạ Vũ đột phá, khí thế hơn nữa kinh người, như ma thần trên đời. Mắt lạnh nhìn ông câu cá, lạnh như băng nói, thứ bảy đao, oanh, màu đen ma đao chém ra, tự thân tựa như tỉnh lại một ít, khủng bố khí tức giết hại, để cho thiên địa ngay tức thì rơi vào hắc ám. Hoàng Thiên những người này trong mắt chỉ còn lại đạo này, vô cùng kinh khủng một đao. Một đao sau này, thiên địa khôi phục yên lặng, mặt biển khôi phục gió êm sóng lặng, ông câu cá mất tung ảnh, hài cốt không còn, Hạ Vũ khôi phục trạng thái bình thường, thân mặc áo bào trắng, tay cầm ma đao, đi tới Hoàng Thiên bọn họ bên người, đem ma đao ném cho Khấu Trọng, nói, thử một chút xem, xứng tay không, cho ta. Khấu Trọng sững sốt một chút, chuôi này ma đao rõ ràng không đơn giản, Hạ Vũ lại có thể đưa cho hắn. Hạ Vũ cười nhạt nói, ta dùng gì binh khí cũng tùy ý, ngươi nhưng tinh nghiên đao đạo, sao ta cần có dùng. Ừ, Khấu Trọng do dự xuống, không có cự tuyệt, quả quyết nhận lấy ma đao. Hiển nhiên hắn vậy rất thích chuôi đao này. Hạ Vũ nhìn về phía trước đảo, nói thẳng, lên đảo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teoenz-nois-ins-nois-tiu-nois-tiin-nois-tai-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.